Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, tính gộp lại phòng chiếu 35 ức đô la. Bộ phim này lần nữa đổi mới La Mạch tại Bắc Mỹ phòng chiếu ghi chép. Đệ nhất bộ đạo diễn Anh ngữ phiến phòng chiếu đã đột phá 3 ức đô la. La Mạch ở nước Mỹ Hollywood hành trình chỉ có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Đệ nhất bộ đạo diễn Anh ngữ phiến toàn cầu phòng chiếu đã tiếp cận 8 ức đô la. Cuối cùng cũng có thể hoàn thành đột phá. Điều này cũng làm cho La Mạch tại toàn thế giới nhận biết độ lại cao hơn một tầng lầu. Tuần thứ tư về sau, Man of Steel tại toàn thế giới rất nhiều nơi chiếu phim cũng đã bắt đầu chậm rãi đi vào giai đoạn kết thúc. Bộ phim này tại Bắc Mỹ cuối cùng chiếu phim 7 cái chu. Tổng cộng bắt lại 3.54 ức Mỹ kim Bắc Mỹ tổng phòng chiếu. Cứ như vậy, Man of Steel trở thành La Mạch đầu bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 3.5 ức Mỹ kim đạo diễn điện ảnh. Man of Steel cuối cùng ở China đại lục lấy được 9.21 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu, tương đương 1.35 ức đô la. Chỉ là Hồng Kông cùng Bắc Mỹ liền được 4.85 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Hồng Kông phiếu thương tại toàn thế giới đã có càng ngày càng trọng yếu địa vị. Từ nơi này lần Man of Steel chiếu phim liền có thể gặp đốm. Warner bọn họ đối với kết quả này cũng vui vẻ nở hoa. Man of Steel để cho La Mạch đạo diễn, thật sự là một cái cự chính xác lựa chọn. Warner người tự biết mình, nếu như bộ phim này không phải La Mạch đạo diễn, này ở China, có thể có được một cái 3 ức nhân dân tệ 43 triệu đô la tả hữu liền đã cảm ơn trời đất. Mà bây giờ, La Mạch lại có thể đánh xuống 1.35 ức Mỹ kim Hồng Kông phòng chiếu. Sáng tạo Warner điện ảnh ở China thị trường phòng chiếu ghi chép. Không chỉ có như thế, La Mạch Man of Steel tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên thị trường biểu hiện cũng vượt ra khỏi bọn họ. Chờ mong, cái này thật đúng là một cái bảo bối. Có hắn, Hoa Hạ phiếu phòng thị trường cũng không cần buồn, mà Mỹ quốc phiếu phòng thị trường tựa hồ cũng không cần phải gấp. Warner lập tức liền khởi động siêu phàm đại chiến Batman kế hoạch. Thậm chí là The Avengers ngoại truyền Scarlett Johansson truyền kỳ kế hoạch đều dự định toàn bộ giao cho La Mạch. Bọn họ đã thấy La Mạch trên người cự đại tiềm lực. Tính cả rồi Trung Mỹ lưỡng quốc to lớn thị trường về sau, Man of Steel hết thảy ở thế giới cuối cùng được đến 8.37 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này phòng chiếu để cho Warner rất nhiều người bình thường đem miệng cười đến đã nứt ra. Bọn họ là thật cũng không nghĩ tới, Man of Steel cũng có thể đạt được 800 triệu Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Cái này phòng chiếu thỏa thỏa có thể đi vào hiện tại toàn cầu điện ảnh phòng chiếu 5 vị trí đầu. Thậm chí có thể tiến vào trước 3. Hiện tại đến xem, tại năm nay siêu cấp anh hùng trong phim ảnh, Man of Steel cũng liền gần với Iron Man 3. 2013 năm sau tổng kết đến xem, Man of Steel xác thực chen vào năm nay toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Gần với Iron Man 3 cùng Thần Thâu Nãi 3 Despicable Me 2. La Mạch cho Warner cũng cho chính mình mang đến một cái to lớn đĩa bánh. Man of Steel tính cả phòng chiếu cùng các loại DVD. Xung quanh bản quyền quyền lợi về sau, có thể có 2.1 ức đô la tả hữu lợi nhuận. Mà 2.1 ức đô la bên trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dựa theo chia, lại thêm Hoa Hạ bản phát hành về sau, thu hoạch được 70 triệu Mỹ kim ích lợi. Đây là khấu trừ trần bản về sau. Cho nên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thông qua một bộ Man of Steel cũng kiếm được đáng sợ 5 ức nhân dân tệ. Cái này đã có thể cho năm nay Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến thập phần lớn lớn thu nhập. Theo La Mạch bản thân mà nói, hắn thông qua Man of Steel lấy được 20 triệu Mỹ kim cát xê. Hậu kỳ lại lấy được 6.300 ngàn Mỹ kim phòng chiếu chia. Một mình hắn thông qua Man of Steel cũng liền lấy được 1.8 ức nhân dân tệ thu nhập. Đây là một mình hắn, theo một bộ điện ảnh lý đắc đến khủng bố thu nhập. Có thể thấy được, Hollywood đại phiến đến cỡ nào đốt tiền. Nhưng nếu như toàn cầu phòng chiếu biểu hiện kinh người, nhưng cũng có thể mang đến hết sức kinh người to lớn ích lợi. 1.8 ức nhân dân tệ. Trong nước liền xem như một chút nhìn phòng chiếu 10 phần thành công điện ảnh, đều không có cao như vậy lợi nhuận. Mặt khác, tại thông qua Man of Steel bộ phim này về sau, La Mạch điện ảnh toàn cầu phòng chiếu tích lũy đã đạt đến 33.67 ức đô la. Cái này lại đem rất nhiều thế giới tính danh đạo rơi vào phía sau mình. La Mạch điện ảnh phòng chiếu tích lũy cũng liền đột phá 30 ức đô la. Có Man of Steel thành công, để cho La Mạch đã chứng minh một việc, để cho hắn đến đạo diễn Anh ngữ phiến. Vậy cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vẫn có thể tại toàn cầu chém dưa thái rau, đánh xuống cực kỳ khổng lồ phòng chiếu số liệu. Lại thêm La Mạch Gravity lại lấy được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng. Thế là, Man of Steel 8, 37 ức Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu xuất hiện về sau, La Mạch đạo diễn điện ảnh giá trị con người đã theo 20 triệu đô la đã tăng tới 30 triệu đô la. Hơn nữa còn cần 5% tả hữu phòng chiếu chia mới có thể mời được đến hắn. Hắn ở nước Mỹ cũng hoàn thành một lần lột xác. Nhưng liền xem như giá cao như vậy nhân cách, rất nhiều công ty vẫn hy vọng có thể hợp tác với La Mạch, để cho hắn đến đạo diễn phim nhựa. Bởi vì hắn điện ảnh giá trị cao cao a, giá trị buôn bán 10 phần khủng bố a. Đương nhiên, hiện tại Mỹ quốc Hollywood điện ảnh công ty nếu như muốn tìm La Mạch chụp ảnh, trên cơ bản sẽ chỉ lựa chọn hợp tác với hắn buôn bán đại phiến. Mảng văn nghệ cũng là cần loại kia mang theo tính chất buôn bán mảng văn nghệ mới có thể tìm La Mạch. Dù sao, La Mạch bây giờ đang mảng văn nghệ loại này đừng tiến lên, cũng không có quá lớn thành tích. Mặc dù nói Gravity mang đến cho hắn một cái giải Oscar, với lại Gravity cũng có thể miễn cưỡng coi là một bộ mảng văn nghệ. Thế nhưng là bộ phim này dù sao thương nghiệp không khí quá nồng, toàn cầu điện ảnh vượt qua 10 ức. Mỹ Kim lời nói, mảng văn nghệ cũng có thể biến thành không phải mảng văn nghệ. Cho nên La Mạch chân chính cường hạng vẫn là tại mảnh buôn bán. Đây cũng là mọi người biết hắn địa phương. La Mạch hiện tại coi như ở China lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Hắn làm theo còn có thể ở nước Mỹ lẫn vào rất tốt. Dù sao hắn bây giờ đã cùng trước kia bất đồng. Tại Man of Steel Bắc Mỹ cùng toàn thế giới đại bán thời điểm, La Mạch vẫn là tại trường học nỗ lực đọc sách, nỗ lực hấp thu tri thức. Trải qua lúc ban đầu bận rộn về sau, Man of Steel cũng liền đã chính thức tiến nhập hậu kỳ chiếu phim giai đoạn. Tại dạng này thời kỳ, La Mạch liền có thể đem thời gian toàn bộ rút ra dùng tại học tập của mình cùng suy nghĩ kịch bản. Bên trên, ở nước Mỹ tiếp cận nửa năm, La Mạch hoàn toàn chính xác học được rất nhiều thứ. Những này thứ học được, hắn cho là mình toàn bộ đạo diễn kiếp sống đều sẽ hưởng thụ không hết. Rất nhiều trước kia không nghĩ ra đồ vật, bây giờ đã hiểu ra. Rất nhiều trước kia kiến thức nửa vời đồ vật hiện tại cũng có một cái hoàn chỉnh hệ thống. Lại học tập nửa năm lời nói, La Mạch khẳng định liền sẽ biến thành một cái có lý nói chuyện cùng thực tế kết hợp đến 10 phần. Rắn chắc người, một ngày này lên khóa là có liên quan tại phim quay nhiếp tiết tấu nắm trong tay. Đi học lão sư Thompson đang nói một chút lý luận tri thức về sau, liền nói với mọi người, cái này một tiết khóa, ta muốn mời chúng ta La Mạch đồng học đến cho mọi người nói một chút. Ta hy vọng hắn có thể kể một ít có quan hệ với điện ảnh tiết tấu lên nhận biết. Hắn điện ảnh tiết tấu là rất tuyệt, vô luận là Inception, vẫn là Gravity, xem ra. Cái này Thompson đích xác rất chú ý La Mạch. Cái này hai bộ điện ảnh cũng là buột miệng nói ra. Bất quá, lời vừa nói ra, La Mạch dạng này khả năng chịu đựng, cũng đích xác đáng giá Thompson chú ý. La Mạch nghe được Thompson trực tiếp điểm đến chính mình, cũng không có chối từ. Trực tiếp đứng dậy, đi tới trên giảng đài. Tiếp theo xông mọi người cúi mình vái chào. Sau đó nói, Trung Quốc chúng ta có một cái thành ngữ, gọi là thả con tép, bắt con tôm, ý tứ này nói đúng là, dùng ta cũng không thành thục ý kiến cùng ý nghĩ, dẫn xuất tốt hơn đến, hiện tại ta chính là tại ném gạch, hy vọng có thể dẫn xuất ngọc tới. Nói cái này, hắn mới nói, điện ảnh tiết tấu là một bộ điện ảnh trọng yếu nhất địa phương một trong. Đang quay qua mấy bộ buôn bán điện ảnh về sau, ta đối với điện ảnh tiết tấu cũng có một chút nông cạn kiến giải. Mà đầu tiên, ta cho rằng, điện ảnh tiết tấu yêu cầu tự sự hàng đầu giảng được thuận. Còn muốn cầu cố sự hấp dẫn người. Nhưng cái trước là trọng yếu nhất cơ sở. Cả hai kết hợp cũng là nại nhân tầm vị đặc sắc điện ảnh. Hoàn toàn chính xác, một bộ không có gì lạ điện ảnh. Nếu như không có một chút thủ đoạn đặc thù, liền sẽ mang đến bình thản không thú vị. Điện ảnh tiết tấu kỳ thực cũng có thể giải quyết loại vấn đề này. Nhưng là, chúng ta không thể bởi vì phải tận lực theo đuổi điện ảnh tiết tấu chặt chẽ cùng kích thích. Liền đi từ bỏ bộ phim này biên kịch trọng yếu nhất tự sự. Một bộ tự sự không biết điện ảnh, đó là không có thể trở thành tốt điện ảnh. Bằng vào ta chính mình làm thí dụ, đang quay nhiếp Gravity thời điểm, ta vẫn tại muốn có quan hệ với tiết tấu sự tình. Không hề nghi ngờ, bộ phim này ta hy vọng thông qua khẩn trương kích thích tiết tấu, đến để cho mọi người có loại phảng phất chính mình đưa thân vào trong vũ trụ cảm giác. Mà vậy không đoạn xuất hiện nguy hiểm và kích thích, cũng có thể để cho mọi người cảm động lây, chân chính cảm giác được trận này vũ trụ tai nạn đáng sợ. Còn có một người độc thân tại vũ trụ phiêu bạc không chỗ nương tựa. Mà vì đạt được hiệu quả như vậy, ta áp dụng phương pháp cũng là bom hẹn giờ. Cũng đã là nghiên cứu sinh. Mọi người tự nhiên biết rõ bom hẹn giờ nguyên nhân. Chư vị ngồi ở đây, trên cơ bản cũng đều nhìn qua Gravity. Cũng liền đều biết là mạch chụp Gravity bên trong nhiều lần áp dụng dạng này nguyên lý. Ta không thể để cho chủ giác quá thuận lợi. Ta cần để cho nàng gặp phải dạng này nguy hiểm như vậy. Thông qua những này đến để cho điện ảnh trở nên nhìn khá hơn. Cũng thông qua những này để cho khán giả khẩn trương đến thở một ngụm đều sợ hãi bỏ lỡ đặc sắc khâu. Cho nên, ta liền cần không ngừng mà thiết lập nguy hiểm. La Mạch nhìn thấy tất cả mọi người đã tại tụ tinh. Hội thần nghe, cũng liền nói. Nhưng là, thiết lập nguy hiểm có một cái tiền đề. Cái kia chính là cần để cho toàn bộ cố sự không chạy ra ngươi trưởng khống. Để cho toàn bộ điện ảnh cũng cần lưu loát. Nếu như không có một cái lưu loát cố sự, vậy cái này bộ phim đánh giá ngay lập tức sẽ giảm xuống rất rất nhiều. Ta Gravity cũng không phải là khoác lác, nhưng hoàn toàn chính xác. Có lẽ sẽ có người nói bộ phim này nội dung cốt truyện yếu kém. Có thể tuyệt đối sẽ không có người nói. Bộ phim này không nói rõ ràng cố sự, trừ cái này dạng khẩn trương bên ngoài, cũng cần cho người xem thích hợp buông lỏng. Nếu không, kéo dài khẩn trương cũng sẽ mang đến không thú vị. Với lại, đang khẩn trương chặt chẽ, động tác rất lớn tiết tấu bên ngoài, trộn lẫn trên một chút nhẹ nhõm màn ảnh, cũng có thể ở bên trong gia nhập ý nghĩ của mình. Lúc này khán giả sẽ tốt hơn lý giải ý nghĩ như vậy. La Mạch lại nói một chút, sau cùng tổng kết nói, ta muốn, một bộ vòng vòng đan xen, manh mối lẫn nhau xoắn xuýt, tiết tấu cảm cực tốt đặc sắc điện ảnh, một hơi xem xong, đại bộ phận người xem cũng chỉ có hai cái ý nghĩ, nhìn một lần nữa vẫn là xem phần tiếp theo, nhưng tới tương phản, một bộ nội dung cốt truyện bình dị, lại làm cho mọi người không bỏ đi được điện ảnh. Nhưng cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người bị hấp dẫn. Mà đây loại tiết tấu cũng sẽ mang đến điện ảnh phòng chiếu cùng chất lượng tăng lên cực lớn. Sau khi nói xong những lời này, La Mạch cúi đầu ra hiệu mình đã kể xong. Thompson đi đến trên giảng đài, mỉm cười nói, vừa mới La Mạch đồng học nói rất hay. Cảm ơn hắn đặc sắc giảng giải. Ta liền lấy quan điểm của hắn bắt đầu kéo dài chúng ta hôm nay nội dung đi. Tất cả mọi người đắm chìm trong đối với La Mạch một phen diễn thuyết cảm ngộ bên trong. La Mạch mà nói nhất định là có đạo lý. Bằng không người ta cũng đập không ra Gravity. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,